Chương 617 Linh Mục cứu mạng. Ngân Tuyết. Chương 618 Giao trì chuyển thế. Tự y. Chương 619 Thiên cơ đại trận. Chương 620 Bàn cổ chi mê. Linh Lung gặp nạn. Chương 621 Cầm sát huyết ảnh đại đế. Chương 622 Thái huyền mơ mưu. Vô hình kiếm. Chương 623 Đại ngũ hành bảo luôn. Chương 624 Thượng thanh tiên lô. Chương 625 Ngũ hành tiên hỏa. Chương 626 Ra khỏi tiên lô. Chương 627 Mở thêm thần hóa huyền khiếu. Chương 628 Lục mỹ tỳ bá chủ. Chương 629 Như một bầy lang sói. Chương 630 Tiến nhập bí tàng. Chương 631 Ngũ hành bạo. Chương 632 Phá trận bí tàng. Chương 633 Bất hủ mầm móng. Chương 634 Thần tiên bản. Chương 63 Tầm hoang đạo nhân. Chương 636 Trường sinh quả. Chương 637 Tiên thiên hỗn độn bi. Chương 638 15 loại chân ngũ hành. Chương 639 Tu di giới chủ. Chương 640 Thanh đằng đạo nhân. Chương 641 Ngọc sách thứ 6. Chương 642 Hậu nghệ nguyên hồn. Chương 643 Tam thức. Chương 644 Ngọc dung thành tự tứ phẩm linh đài. Chương 645 Quanh thân thần hóa. Chương 646 Thái hàn vương ốp. Chương 647 Thiên ngoại thiên bảo khố. Chương 648 Tam thanh cổ hoàng. Chương 649 Luyện chế ngũ hành chân đảm. Chương 650 Cứu viện. Chương 601 Đệ tam ngọc sát. Nguyên thủy ma huyết. Chư vị tiên tôn, các ti kỳ chức, 48 thiên tiên khôi lỗi vận chuyển, thiên tiên thủ hộ khởi động. Một đoàn mông mông quang hoa, bao phủ toàn bộ vạn pháp môn. Trầm khắc suy đoán thập phần chuẩn xác. Gần hơn 10 cái hô hấp mà thôi. Một tảng lớn hắc quang từ hướng tây cuồn cuộn mà đến. Che khoảng không cả nửa bầu trời. Hắc quang tràn ngập, hình thành ma vực kết giới. Loại thủ đoạn này là cổ di ma thần thi triển thiên ma chướng tạo thành. Thiên tiên thủ hộ vừa gặp phải ma khí, lập tức phóng xạ ra vô cùng quang lượng, đem ma quang bức khai. Lúc bị công kích, vạn pháp môn hướng Thái huyền môn phát ra tin tức. Cùng thời khắc đó, Thái huyền môn sát tinh nhảy vào ma vực, bắt đầu đại sát đặc sát. Ngươi đi ta đánh, ngươi tới ta đi. Đây là vệ đạo minh cùng thiên huyền minh thương định sách lược. Cần loại biện pháp này mới giết chết ma vực, khiến cho hai đầu chịu đòn. Cố đầu bất có vị để ý đầu thì không thể để ý đuôi nơn. Dơn. Thiên tiên thủ hộ cũng đủ mạnh mẽ. Dương Lăng căn bản không lo lắng vạn pháp môn không kháng cự được. Hắn an tâm trở lại Cửu Dương Tháp. Trong nhất nguyên cảnh, ba vị tiên tử cười khanh khách đứng ở phía sau đế tà. Hướng Dương Lăng lễ bái đa tại chủ nhân ban ân. Hôm nay, ba vị tiên tử đều được thiên đại chỗ tốt, sinh ra liên hoa pháp thai. Dương Lăng rất muốn biết ba vị tiên tử hôm nay có thực lực co nào, vì vậy xuất ra đạo lực xích trắc lượng. Đạo lực xích này không những trắc lượng được đạo lực, cái lực lượng khác đồng dạng cũng có thể trắc lượng. Vừa trắc lượng, Dương Lăng thầm giật mình, xích luyện tiên tử trên người độc lực đạt được 3.000 vạn đấu. Bích ba tiên tử, 2.500 vạn đấu. La Yên tiên tử, 2.800 vạn đấu. May mà ba vị tiên tử này còn không có hoàn toàn luyện hóa độc lực kịch độc thái túy. Nếu là hóa, lực lượng ba tiên tử còn có thể đề thăng cực lớn. Chủ nhân, ta muốn luyện hóa độc lực trong cơ thể cần bế quan một đoạn thời gian. Xích luyện tiên tử hướng Dương Lăng đưa ra lời thỉnh cầu. Dương Lăng cười được, các ngươi đi đi. Đế Tà lúc này lại thở dài, vẻ mặt u buồn. Dương Lăng kỳ quái hỏi Đế Tà, ngươi thở dài cái gì? Nữ nhân ngươi lợi hại, ngươi mất hứng sao? Đế Tà vẻ mặt đau khổ, nữ nhân lợi hại có cái gì tốt? Hiện hôm nay, tiểu nhân trị không được các nàng. Ngày sau chẳng lẽ không phải nghe lời các nàng sao? Ba tiên tử đều trắng mắt liếc Đế Tà. Ba tiên tử cùng Đế Tà xin cáo lui, Dương Lăng bắt đầu đối phó Linh Châu ma giới trong kim quang. Kim quang vừa ép, Linh Châu này liền két két bút lên khói đen. Trong đó truyền đến tiếng kêu nữ nhân bén nhọn, đạo quân tha mạng. Ta có một chuyện bẩm báo. Dương Lăng cười nói, nếu đã rơi xuống trong tay của ta, tha cho ngươi cũng khó. Hồng Phấn Khô Lâu vội vàng nói, ta trên người có một vạn cân nguyên thủy ma huyết. Loại ma huyết này trân quý dị thường, nếu đạo quân tha ta, ta nguyện ý cống hiến toàn bộ ma huyết. Dương Lăng nghe xong, vừa mừng vừa sợ. Ngày ấy, Cổ Di Ma Thần chỉ cần tặng một cân nguyên thủy ma huyết. Để vô hình tương đại ma thần đồng ý chuyện Dương Lăng làm phó thống lĩnh. Có thể thấy được nguyên thủy ma huyết này thập phần trân quý. Trong mắt vừa chuyển, Dương Lăng ngữ khí khinh thường, cái gì nguyên thủy ma huyết, ta ngay cả nghe cũng không nghe nói qua. Hồng Phấn Khô Lâu không sợ Dương Lăng tham lam, chỉ sợ hắn không nhịn được mà luyện hóa. Nếu là cứ như thế mà bị luyện hóa, thật sự là oan khuất. Vì vậy nàng hét lớn, xin đạo quân nghe ta nói. Nguyên thủy ma huyết chính là máu của nguyên thủy đại ma. Trong đó chất chứa nguyên thủy ma lực. Đối với ma thần mà nói là thuốc bổ tốt nhất thế gian. Dương Lăng cười nói, ta cũng không phải ma đầu, muốn thuốc bổ này làm cái gì? Hồng Phấn Khô Lâu, đạo quân dù là không cần cũng có thể bán cho các ma thần khác dùng để đổi lấy cái bảo bối khác. Loại nguyên thủy ma huyết này, một cân so được với giá trị một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Dương Lăng cảm giác hỏa hậu không sai biệt lắm. Trầm ngâm chút lát, hỏi, ma huyết trân quý như vậy, ngươi thế nào lại có nhiều như vậy? Hồng Phấn Khô Lâu, ta thọ mệnh lâu dài, từng được mấy cửu thiên bổn nguyên cổ ma hàng lâm xuống ban thưởng không ít ma huyết. Dương Lăng nghe được ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút quát lên, vậy liền đem ma huyết toàn bộ giao ra. Hồng Phấn Khô Lâu lại nói, thỉnh đạo quân đáp ứng không giết ta. Ta không chỉ có giao ra ma huyết, đem suốt đời tiếp xúc cũng nhất định tặng luôn. Dương Lăng cười nhạt, ngươi không có tư cách theo ta cò kè mặt cả, nếu không giao, sẽ chết. Hồng Phấn Khô Lâu sợ hãi, nàng đã nhiều lần trải qua khổ luyện đến thành tựu ngày nay, không cam tâm trở thành không tưởng. Lập tức vội la lên, vâng, đạo quân bớt giận. Linh Châu chấn động, một cái chai huyết sắc bay ra. Dương Lăng thần thức đảo qua, quả thấy trong cái chai có trên 1.000 cân máu huyết. Máu huyết này thập phần kỳ lạ, cư nhiên là kim sắc, hơn nữa lộ ra trận trận hương khí. Dương Lăng nghiệm qua ma huyết, thản nhiên nói, tạm thời không giết ngươi, ngày sau sẽ tính. Kim quang vừa quyển, đem Hồng Phấn Khô Lâu kéo đến một bên, giam giữ lại. Dương Lăng gọi ngũ đại ma thần ra, chỉ vào cái chai hỏi, đây là ma huyết, đối với các ngươi có chỗ hữu dụng. Ngũ đại ma thần đều giật mình mà kêu to, nguyên thủy ma huyết. Dương Lăng cười nói, xem ra các ngươi rất cần nó. Tâm thần khẽ động, Năm cổ kim sắc máu huyết từ trong bình bay ra. Mỗi người 1.000 cân, dùng hết thì tới lấy. Đối với nguyên thủy ma huyết này, Dương Lăng cũng không biết làm sao. Hắn nếu đã dùng không được, nên thẳng thắn cấp cho ma thần để thăng thực lực. Ma thần ba tuần cười to nói chủ nhân. Có 1.000.000 cân nguyên thủy ma huyết, 5 người chúng ta, chí ít có thể đề thăng tới tự tại tương cảnh giới. Dương Lăng không ngờ tới nguyên thủy ma huyết lại công hiệu mạnh như vậy, nghe xong lại càng hoảng sợ cái gì. Tự tại tương cảnh giới. Tự tại tương ma thần, ước chừng cùng cấp với ngũ phẩm linh đài, có 3.000.000 đấu ma thần lực. Tốt! Ngươi 5 người mau đề thăng lực lượng. Mỗi người 2.000 cân Dương Lăng lập tức đem 5.000 cân nguyên thủy ma huyết còn lại cũng chia ra. Lúc này, hắn tới lúc gấp rút muốn đề thăng lực lượng. Nếu như ngũ đại ma thần đều trở thành tự tại tương ma thần, với hắn mà nói là không thể tốt hơn. Trong kim quang, ngũ đại ma thần há mồm đều đem nguyên thủy ma huyết nuốt vào trong bụng. Bắt đầu toàn lực luyện hóa. Ngũ đại ma thần điên cuồng tu luyện, bên ngoài chiến đấu cũng tiến tới hồi gay cấn. Vạn pháp môn thiên tiên thủ hộ, hoàn toàn đỡ được 10 cái nghìn luân tiến công. Thiên tiên thủ hộ, coi trọng phòng ngự mà coi nhẹ tiến công. Nhưng chính vì cái đặc điểm này, có thể khiến ma vực nghìn luân căn bản vô pháp đem nó công phá. Dưới giận dữ của cổ di, phát động 10 cái nghìn luôn, vận dụng hầu như toàn bộ ma thần, muốn nhất cử sang bằng vạn pháp môn. Nhưng một phen đánh nhau, cổ di ma thần mới ý thức được, muốn đánh hạ vạn pháp môn, tự hồ so với đánh thái huyên môn càng khó hơn. Ngũ uẩn nói cũng không sai. Vạn pháp môn có thiên tiên phòng hộ, căn bản vô pháp đột phá vị đại ma thần này. Bắt đầu hối hận cử động lỗ mãng hôm nay. Bởi vì hắn vừa nhận được tin tức Thái Huyền môn chết tiệt, cư nhiên lại đánh vào ma vực. Hôm nay nội bộ mâu thuẫn có thể khiến các ma thần thập phần cố kỵ, chiến ý giảm đi. Rốt cuộc, sau khi đánh 10 canh giờ, cổ di ma thần ra lệnh lui binh. Sát tinh tại trong ma vực ngang dọc sát phạt 10 canh giờ, đem băng hoang địa trong ma vực thập địa toàn bộ san bằng. 20 vị ma thần bị giết, vô số ma tôn, ma chủ hóa thành tro bụi. Một phen tranh đấu này, khiến ma vực bị hại lớn nhất. Cư nhiên thu gọn lại ma vực kết giới. Không gian đại lượng gom trở về. Bắt đầu co đầu rút cổ ở Sâm La Châu. Ma vực không động thủ. Lưỡng Minh cũng không có động thủ lần nữa. Tự hồ đều đang dưỡng quân súc duệ. Chuẩn bị phiên tranh đấu tiếp theo. Vạn pháp môn, chân võ điện. Dương Lăng đã đợi 3 ngày thời gian. Rốt cuộc, ngũ đại ma thần lần lượt đề thăng, từ đệ nhất trọng dũng mãnh tương, thăng nhập đến đệ nhị trọng uy vũ tương. Chỉ trong 9 ngày thăng nhập đại thế tương, trong 1 tháng thăng nhập cực lạc tương. Cực lạc tương này, ngũ đại ma thần lực đều đạt được 300 vạn đấu. Nhưng tiến cấp còn đang tiếp tục, Dương Lăng phỏng chừng thăng nhập đệ ngũ trọng tự tại cảnh, chí ít cần 3 tháng thời gian. Lúc này, Dương Lăng cũng đang không ngừng viên mãn linh đài lực. Ngũ đại ma thần ngày thứ 3 tiến nhập cực lạc cảnh, thì Dương Lăng tiến nhập trữ không gian. Trong trữ không gian, có đặt 12 ngọc thai, trên mỗi một ngọc thai, bao phủ một cái ngọc sát. Dương Lăng đã mở lượng sách trong đó, còn lại thập sách chưa có quan kháng. Trong mỗi một sách ngọc giản, đều có một nhiệm vụ Dương Lăng phải hoàn thành. Lúc này, Dương Lăng từ từ hướng về đệ tam ngọc thai. Mới vừa tới gần, hắn liền cảm giác được vượt lên trên một ước đấu kinh khủng đại lực mới tới gần được. Dương Lăng thử thí nghiệm, cảm giác nếu là toàn lực cũng không phải là không có cơ hội tới gần. Vì vậy, hắn vận chuyển toàn lực, 240 vạn đấu đạo lực, thêm 8.100 vạn đấu thần hóa lực. Toàn lực phát sinh, đi bước một hướng Ngọc Thai tới gần. Một bước, hai bước, mỗi bước đi tới càng gần, lực lượng này lại tăng cường thêm một phần. Tối hậu Dương Lăng xuất ra hình thiên xích, hung hăng hướng một nhóm phía trước quát to khai cho ta. Ầm ầm. Cổ lực lượng này, ngạnh sinh sinh bị hắn phân khai, Dương Lăng rốt cục cũng tới được trên ngọc thai cầm lấy ngọc sát. Trong ngọc sát, có viết hàng chữ nhỏ để tam quan. Luyện hóa đầy đủ thiên thần thân thể. Tiến thêm một bước đã thông thần hóa huyền khiếu. Thấy cái nhiệm vụ thứ ba, Dương Lăng bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế. Thần hóa lực kỳ thực do bổn nguyên đại chân lực thập duy đại thần lực dung hợp mà thành. Bổn nguyên đại chân lực này là do trong huyết mạch bàn cổ kế thừa. Mà thập duy đại thần lực trong huyết mạch tuy rằng cũng có, nhưng số lượng không đủ. Phải từ trong cơ thể cao giai thiên thần lấy được. Đồng thời, Dương Lăng cũng nghĩ đến thái cổ thời đại thủy tổ chân nhân có thể đã thông thần hóa huyền khiếu, nhất định chém giết không ít thiên thần. Thiên thần thân thể chỉ có đi cổ Nguyên Châu tìm kiếm. Dương Lăng thầm nghĩ, thiên thần thân thể quan hệ Dương Lăng ngày sau đã thông thần hóa huyền khiếu. Vì thế hắn không chút nào đình lại, lập tức liền ly khai Vạn Pháp Môn, đi tới cổ Nguyên Châu. Từ nhất nguyên đại kiếp nạn, cửu tiêu tu sĩ đập phá cổ Nguyên Châu cấm chế. Nơi đây trở thành địa phương rất nhiều tu sĩ đến đây thám hiểm tầm bảo. Cổ Nguyên Châu đã từng là chiến trường thái cổ thời đại, vận khí tốt một chút có thể tìm được thái cổ bảo bối. Dương Lăng tu vi tiệm thâm, đối với cổ Nguyên Châu gì đó không thấy hứng thú, hơn nữa trong tay sự tình rất nhiều. Nhưng lúc này đây, hắn phải tìm được thiên thần chi khu. Kỳ thực ngày trước, Dương Lăng xuất lĩnh thái dịch môn đệ tử, với thân phận đại sư huynh tiến nhập cổ Nguyên Châu, chiếm được nhất cụ thiên thần chi khu. Chỉ là thần khu này bị thái dịch môn luyện thành đan dược đã dùng hết rồi. Muốn tìm được nhất cụ thiên thần chi khu cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa cổ Nguyên Châu không biết đã bị bao nhiêu người tra xét qua, cơ hội cũng không lớn. Tiến nhập cổ Nguyên Châu, Dương Lăng thần thức trải ra. Cái thứ nhất muốn tra xét là chỗ Phương Vân. Cưng. Hơn. A. Nơn. Võ Đại Đế. Không ra ngoài dự liệu của Dương Lăng, chân Võ Đại Đế nhân đầu đã mất. Cấm chế vừa vỡ, chân Võ Đại Đế nhất định ẩn thân nơi nào đó. Thực lực của hắn không thua gì nhất phẩm linh đài tiên tôn, cũng không tất vì hắn mà lo lắng. Đúng lúc này, thần thức Dương Lăng bị một đạo thần thức khác bá đạo đánh trở về. Dương Lăng hai hàng lông mày nhăn lại, liên tục cười nhạt, ta cũng muốn nhìn là ai cuồng vọng như vậy, một bước đi ra, độn ra trăm nghìn dặm, hướng người xuất thủ bước tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 602. Cải mệnh trớ chú. Phệ thần thanh nghĩ. Lúc Dương Lăng xuất hiện, chỉ thấy trên cao trung huyền phù một đám vân thải. Vân thải ngưng tụ thành một tòa đình cát. Trên đó ngồi một lão giả. Lão giả này trường mi thủy kiên, sắc mặt hồng nhuận, dáng người mập mạp,